Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 691. Chương 691 Người tức phụ đâu? Nghe được Ngu Cảnh nói, Ngu Tử Tô cùng Lâu Phi Tuyết tuy rằng đều có chút tiếc nuối. Bất quá lại cũng thực mau liền tiếp nhận rồi. Tổng so một cái đều bất hòa chính mình trở về hảo. Dù sao đều ở một cái đại lục, thường xuyên lui tới gặp mặt thì tốt rồi. Hành, kia Cảnh Nhi ngươi liền cùng ta về trước Ma Thiên Điện. Ngu Tử Tô cười tủm tỉm nhìn Ngu Thanh. Thiền nói, ngoan cháu gái, ngươi nếu là ở Ngự Linh Tông trụ không quen liền tới tìm Gia Gia. Gia Gia nơi đó bảo bối chính là rất nhiều. Tùy ngươi chọn lựa tuyển, thấy Lâu Phi Tuyết đôi mắt đẹp trừng lại đây. Hắn lập tức ngượng ngùng cười bổ sung, nếu là trụ đến quán, ngươi cũng đến thường xuyên tới Ma Thiên Điện xem Gia Gia. Ta sẽ làm người tới đón ngươi tiểu trụ, bảo quản ngươi thích ở nhi tử cung tôn tử trước mặt. Hắn đối này chỉ cọp mẹ nhịn, tốt, Gia Gia, Ngu Thanh Thiền cảm giác đến ra tới Gia Gia là thật sự thích chính mình. Lâu Phi Tuyết trên mặt mang theo vài phần ôn nhu, nhìn về phía Ngu Cảnh, Cảnh Nhi, lúc trước Quảng Loan đại lục nội loạn, hai phương thế lực cường giả khuynh xào xuất động đại chiến. Sợ hãi bị lan đến gần hậu bối, chúng ta mới bất đắc dĩ đem ngươi đưa đến cấp thấp đại lục, hiện tại ngươi an toàn trở về. Chúng ta cũng yên tâm mà đi. Lâu Phi Tuyết trong mắt nhiễm vài phần ướt át. Nhiều năm như vậy tới, ngươi không ở chúng ta bên người, chúng ta đều không dễ chịu. Hiện tại ngươi an toàn trở về, chúng ta cũng yên tâm mà đi. Nếu là sau này có cái gì yêu cầu, ngươi cứ việc tới tìm nương. Đó là tuy rằng Ngự Linh Tông cùng Ma Thiên Điện quan hệ không tốt, nhưng lại không ảnh hưởng ngươi tới Ngự Linh Tông tiểu trụ. Nếu là có thời gian liền bớt thời giờ tới xem ta cùng Tiểu Thiển, đây là thuộc về một cái mẫu thân. Hàm xúc ái, Lâu Phi Tuyết mấy năm nay vẫn luôn đều ở vướng bận nhi tử. Tuy rằng hy vọng nhi tử lưu tại chính mình bên người, nhưng lại cũng không hảo phất hắn lựa chọn. Hơn nữa cái kia lão không tu khống chế Ma Thiên Điện cũng không thể dừng ở những người khác trong. Hay, đặc biệt là như vậy nhiều hồ ly tinh như hổ rình mồi muốn gả cho lão không tu làm thiếp thị sinh tử. Lại có vài vị trưởng lão sinh tâm tư muốn đem chính mình con cái đẩy thượng thiếu chủ chi vị. Nhi tử trở về thời cơ vừa lúc, nàng cũng không để ý nhi tử có hay không khổng lồ quyền thế. Này đó nàng đều có thể cho. Chỉ hy vọng hắn sống được vui vẻ liền hảo, nhưng là nhi tử đồ vật, những người khác cũng mơ tưởng cướp đi. Mẫu thân yên tâm, ta tuy rằng hồi Ma Thiên Điện, nhưng cũng sẽ thường xuyên đi xem ngươi cùng Thiển Thiển. Ngu Cảnh trong mắt sắc màu ấm thâm nùng. Từ nhỏ đến lớn, tuy rằng cha mẹ bởi vì một ít nguyên nhân tách ra, thậm chí gặp mặt liền dương cung bạt kiếm đấu võ mồm, thậm chí vung tay đánh nhau. Nhưng đối hắn lại thật sự đều thực quan ái. Mỗi một năm hai người đều sẽ luân tiếp chính mình đi cư trú. Hai người đều là Ma Thiên Điện cùng Ngự Linh Tông cao tầng. Nhưng lại sẽ chỉnh năm đại bộ phận thời gian đều sẽ bồi chính mình bên người. Năm đó Quảng Loan đại lục cường giả chi chiến tới quá hung hiểm. Hai người cũng chưa nắm chắc có thể tồn tại xuống dưới. Mới bị buộc bất đắc dĩ làm chân thành thủ hạ đem chính mình đưa đến cấp thấp đại lục. Này đó hắn đều minh bạch cùng lý giải. Tuy rằng hắn đã làm một cái hài tử phụ thân, nhưng đối mặt cha mẹ, kia khổ bị che chở quan ái cảm giác như cũ như vậy nùng liệt. Đây là ra cảm giác. Đúng rồi, người tức phụ đâu? Ngu Tử Tô đột nhiên mở miệng hỏi. Lâu Phi Tuyết cũng có chút kỳ quái vì sao cũng chỉ có hai cha con. Đối Ngu Cảnh đầu đi dò hỏi ánh mắt, Ngu Cảnh thân mình giật mình, lại nhìn về phía Ngu Thanh Thiền. Ngu Thanh Thiền đối Ngu Cảnh chớp chớp mắt, truyền âm nói, cha liền đúng sự thật nói đi, ta tin tưởng Gia Gia cùng nãi nãi sẽ không giận chó đánh mèo ở ta trên người. Ngu Cảnh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn quá để ý nữ nhi, tổng sợ nàng chịu ủy khuất, nhưng nữ nhi lại từ nhỏ đến lớn đều là như vậy hiểu chuyện. Cái này làm cho hắn kiêu ngạo, cũng thực tâm ấm mân ni. Ta cùng Thiển Thiển mẫu thân đã tách ra nhiều năm. Năm đó, Ngô Cảnh không có giấu giếm, đem cùng Lãnh Ngọc Quân sự tình giản lược từ đầu nói một lần. Trong đó cũng bao gồm năm đó kia nữ nhân lấy đi Ngô Thanh Thiển tinh huyết sự tình. Liền Trì Mặc Nhiễm tồn tại cùng thân thế đều cùng nói. Hết chương.